căn bản không sợ đại viên mãn thần vây công. Đại lực ma quân một người, làm sao có thể chống lại? Cho dù đối phương đại lực thần cách chính là thần cách đặc thù, có sao có thể đủ cùng thần cách chi vương so sánh? Tiểu tử này đại lực ma quân còn muốn giãy giụa lấy đứng lên. Nhưng là hoa một tiếng, máu tươi cuồng phun, hai mắt trắng bịch, bị thương không nhẹ. Cái lúc này, trong đó một cái bá chủ bay ra, là một nữ tử. Ngón tay tại đang đối phương trên thân thể liên tục điểm động, tinh thuần khí công truyền lại đi vào. Sau đó mấy viên thuốc phục dụng xuống dưới, đại lực ma quân mới đứng thẳng lên, miễn cưỡng khôi phục một ít nguyên khí. Tốt rồi, các ngươi dứt khoát toàn bộ lên đi. Dương Kỳ vần quanh bốn phía 15 tôn đại viên mãn thần, liên thủ vây công ta, cũng không có cái gì đáng sợ. Dù sao các ngươi không phải ý chí cấp vô hạn, coi như là liên thủ nổi lên, cũng kém được quá xa rồi. Có thể làm gì được ta vẫn hay là một cái không biết bao nhiêu. Các ngươi như vậy hùng hổ mà đến, nói muốn đem ta xem như nô lệ. Ta cũng đúng lúc cái này Thánh Vương Thương Hội tại đang hoang nguyên tụ tập bên trong muốn sống chống khô chiên mở, khuyết thiếu cao thủ tỏa chấn. Các ngươi 15 tôn cao thủ có thể trợ giúp ta khai cương ca. Hừ. O. A. Hừ. Hừ. Thổ. Ngươi nói cái gì? Hắc nhà vương u ám nói. Ta nói các ngươi cùng lên đi. Ta toàn bộ đều kế tiếp. Xem tu vi của các ngươi đến cùng như thế nào. Bất quá coi như là các ngươi không cùng lúc bên trên, ta cũng sẽ bức bách các ngươi cùng tiến lên. Dương Kỳ đứng chắp tay, ngạo nghễ nói các ngươi những cái này ma đầu. Ta thần, ước chừng là thật lâu không có thấy cao thủ tuyệt thế rồi. Như vậy chi cuồng vọng tự lớn, không hung hăng giáo huấn ngươi một chút đám. Các ngươi là sẽ không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử này điên rồi, rõ ràng để cho chúng ta liên thủ đối phó hắn. Cái kia vu dược bà âm thanh bén nhọn mà nói đã như vậy. Đem hắn đã trấn áp. Ta cảm giác được kẻ này trên người có bí mật rất lớn. Hắn rốt cuộc là như thế nào có được tại đang viên mãn thần cảnh giới. Liền đánh bại đại lực ma quân thực lực có thể đạt được trên người hắn bí mật. Đối với tại chúng ta chỗ tốt rất lớn. Trong lúc nói chuyện, nàng thét dài mà lên, xuất thủ. Vừa ra tay, bén nhọn móng tay nhẹ nhàng bắn ra, lập tức hắc khói lượn lờ, biến thành một cái cự đại đầu lâu, gào thét mà đến, cuồn cuộn như nước thủy triều. Dương Kỳ cũng là cong ngón búng ra, to như hạt đậu hỏa diễm kích bắn đi ra, đã rơi vào cái này đầu lâu trong miệng, phanh một chút nổ tung. Khiến cho cái này đầu lâu toàn bộ đều là hỏa diễm. Thậm chí hỏa diễm cắn trả đã đến vô sự bà trên thân thể. Khiến cho nàng toàn thân đều bị ngọn lửa bao lấy. Làn da cháy xì xì xì rung động. Phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Tà thần hàng lâm muôn đời diệt độ. Hắc nha vương xuất thủ. Thân thể hóa thành một đầu màu đen bóng dáng. Đến Dương Kỳ sau lưng. Thủ trưởng một phen, đánh tới một chiêu tà thần tuyệt học, đen kịp môn hộ phía trên lão nha dày đặc, như là miệng lớn, hướng phía Dương Kỳ hung hăng cắn xé mà xuống. Dương Kỳ thủ trưởng khẽ động, một chiêu thẳng đảo hoàng long, nắm đấm công kích tiến nhập cái kia miệng lớn môn hộ bên trong, như sắt thép giống như nắm đấm xoay tròn lấy. Lập tức đem cái kia môn hộ giống như miệng lớn đảo được rời ra nghiền nát. Hắc nhà vương hai tay chấn động thiết ma cẩu biến. Toàn thân của hắn chuyển hóa làm sắt thép giống như tồn tại. Đen như mực. Ma khí như khói báo động. Đánh chết tầm đó. Đại đảo đều tại đang sụp đổ. Đều tại đang trầm luôn. Thảm thiết phi thường. Dương Kỳ sải bước lần nữa tiến lên. hoành tảo thiên quân. Lấy gió thu cuốn hết lá vàng xu thế. Cường ngạnh công kích tiến nhập hắc nha vương hộ thân tà khí. Còn hữu chiêu thức tầm đó. Hai tay đụng một cái. Lập tức hắc nha vương đã cảm thấy lực lượng của đối phương quả thực vô cùng vô tận. Thẳng như dòng sông thời gian. Vận mệnh trường hà. Chính khí trường hà. Như hàng tỷ trăm tỷ voi thần trùng kích giấm đạp mà qua. Phanh. Hắn bị điên cuồng đại lực thẳng chấn động được đã bay đi ra ngoài, toàn thân đều ở vào một loại chết lặng trạng thái. Ầm ầm. Vừa lúc đó, còn lại thập nhị tôn cao thủ liên thủ xuất trường rồi. Lập tức phong vân biến sắc, tư không nhảy lên. Toàn bộ điện đường đều tựa hồ cũng bị chóc bong đi ra ngoài. Đến thời đại viễn cổ, thập nhị tôn đại viên mãn thần tà áp thần linh liên thủ cùng một chỗ. Đánh ra động tính có thể nói là cả phong thần môn thần quốc đều một chút xuyên thủng. Chư thần tỉnh thổ. Dương Kỳ chắp tay trước ngực. Một cái khu vực chậm rãi triển khai. Đây là thật lâu không có vận dụng tuyệt đối phòng ngự. Chư thần tỉnh thổ. Lần nữa thi triển ra. Đó là chân chính vạn pháp bất xâm. Trừ tà không phá. Tất cả khí công công kích oanh tạc tại chư thần tỉnh thổ phía trên. Nhao nhao bị xé nứt. Liên tiếp khí bảo muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng là toàn bộ không gian bắt đầu nhảy lên. Dương Kỳ thân thể. Liên tục mọi người. Đều bị một chút dẫn vào cái kia thời không sâu bên trong. Tại đây điện đường biến mất. Là Dương Kỳ là để tránh cho phá hư Thánh Vương thương hội hết thảy. Do đó bảo phát đi ra cảnh giới cao nhất chuyển rời chi pháp. Đem cái này điện đường chuyển rời đến đạt thời không sâu bên trong. Chư vị, như thế nào? Dương Kỳ chấn động. Tất cả trường lực toàn bộ tiêu tán. Chư thần tỉnh thổ cũng từ từ tản ra. Trên mặt của hắn hiện hiện ra dáng tươi cười. Lần này. 15 tôn tà ma đầu sỏ đại viên mãn thần mỗi người đều quá sợ hãi. Nhìn Dương Kỳ giống như thấy ruột giống nhau. Cái kia vu ruột bà đã đem ngọn lửa trên người tiêu diệt. Nhưng là cháy đầy bụi đất. Nàng quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ngươi rõ ràng kế tiếp mọi người chúng ta công kích. Liên thủ một kích. Đây rốt cuộc là tu vi gì, chẳng lẽ ngươi cũng không phải viên mãn thần. Mà là đại viên mãn thần đỉnh phong. Có thể nói như vậy. Bất quá ta đích thật là viên mãn thần trung kỳ. Là thần cách của ta có một ít bất đồng mà thôi. Dương Kỳ cười cười hiện tại. Đây là thời không loạn lưu sâu bên trong. Chúng ta có thể thỏa thích chiến đấu. Hy vọng chư vị không để cho ta thất vọng mới tốt. Ầm ầm. Dương Kỳ lần nữa xuất thủ. Hắn thân thể nhoáng một cái. Liền đạp tới hắc nha vương trước mặt. Một trường đánh ra. 10 loại sức mạnh lẫn nhau lôi kéo. Tựa hồ là muốn đem người xé sách thành mảnh vỡ. Thánh vương đại pháp 10 loại hình thái. Toàn lực thi triển. Hắc nha vương quả thực là không cách nào trốn tránh. Chỉ có toàn lực ngăn cản. Phẫn nộ gầm rú tà thần chi chứng. Cốt bạch thần lực theo bàn chân bay lên. Toàn thân đan vào. Tạo thành một cái lớn vỏ trứng. Đem hắn toàn thân bao lấy ở trong đó. Sau đó vỏ trứng bên trong xuất hiện rất nhiều gai nhọn hoắt. Nhưng là hắn mặc dù là thi triển đi ra loại thủ đoạn này, cùng Dương Kỳ đụng một cách đụng, cái kia vỏ trứng vẫn hay là đã nứt ra. Trên người xuất hiện 10 đạo vết sách. Răng rắc. Thân thể của hắn giải thể. Chỉ còn lại có đến một quả thần cách. Phát ra chói tai thét lên. Phi tốc lui về phía sau. Đằng sau. 14 tôn đại viên mãn cao thủ. Lần nữa đối với Dương Kỳ triển khai công kích. Ý đồ giải cứu hắc nha vương. Dương Kỳ vừa quay đầu lại. Lập tức liền thấy được một đầu cuồn cuộn tà áp chi hà. Tịch cuốn tới. Bốn phương tám hướng đều là tà ác chi thủy. Hắn biết rõ. Đây là rất nhiều cao thủ thần lực biến ảo. Cũng không phải thật sự. Vì vậy toàn thân khẽ động. Sau lưng một đầu khổng lồ hỗn độn cổ xà bay lên. Mở cái miệng rộng. Hấp thu những cái này tà ác chi thủy. Chúng ta cùng đi liên thủ đối phó hắn. Bố trí xuống đặc biệt chống lại ý chí cấp vô hạn cao thủ đại trận. Vạn áp thủ lãnh tà trận Hắc Nha Vương cái lúc này khôi phục bản thân thân thể. Nhưng là nguyên khí tổn thất nghiêm trọng. Hắn thét dài một tiếng. Liên hợp 15 tôn cao thủ. Bạo phát đi ra mạnh nhất thủ đoạn. Lập tức. Tất cả cao thủ đều toàn bộ thét dài. Cái kia tà thần Trường Hà đột nhiên nhất biến. Một tòa đại trận chậm rãi sinh ra rồi. Cái này đại trận sức mạnh rõ ràng áp bách được hỗn độn cổ xà không cách nào nuốt hấp. Sau đó, ở trên không sâu bên trong, xuất hiện một cái cử đại đầu ấp. Không có sai. Chính là người đại não. The sánh đảo đảo. Như là hột đảo. Tản mát ra hiện vô cùng khí tức tà áp. Một cái đại não rốt cuộc xuất hiện. Cái này là vạn áp thủ lãnh. Người toàn thân căn bản chính là đầu óc. Chính là thức hải. Đã có ý chí tinh thần. Mới có thể là vạn vật chi linh. Hiện tại. Cái này 15 tôn đại viên mãn tà thần áp ma liên thủ thúc sục thần lực. Lấy chính mình tinh thần tối cao. Hợp thành một cái vạn áp thủ lãnh. Kỳ lạ nhất áp đại não. Lập tức Dương Kỳ cũng cảm giác được trong đó cái kia có thể đủ hủy diệt thiên địa. Cải tạo vạn vật tinh thần lực. Ông, 15 tôn đại viên mãn tà thần đều biến mất. Chỉ còn lại cái kia một cái đại não. Cái này đại não chấn động tầm đó. Tinh thần mãnh liệt lực cải tạo hết thảy. Chung quanh thời không toàn bộ đều diễn hóa thành một cái tà thần chi địa. Các loại phần mộ mọc lên san sát như rừng. Tấm bia đá mọc lên như nấm giống như xuất hiện. Mai cốt chi địa. Mạnh mẽ tinh thần áp bách hung hăng hướng phía Dương Kỳ đã trấn áp tới. Theo cái kia tà áp đại não sâu bên trong. Truyền lại đi ra một cái cổ quái âm thanh. Của ta não đem trở thành ngươi não. Huyết nhục của ngươi. Đem trở thành của ta tế phẩm. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó, cảm giác mình không cách nào nhúc nhích. Lập tức biết rõ. Cái này chính là 15 tôn đại viên mãn thần lấy tối cao mật pháp thúc sục một môn mạnh nhất tuyệt học. Không thể tưởng được cái này thần giới bí thuật vẫn có rất nhiều có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Cái kia vạn áp thủ lãnh. Tà thần đại não thời gian dần trôi qua hàng lâm xuống. Tựa hồ cùng với đầu óc của mình hợp hai làm một. Một khi hợp nhất. Chính mình liền sẽ biến thành nửa người nửa tà thần quái vật. Trở thành 15 tôn đại viên mãn thần khôi lỗi. Bất quá, hắn như thế nào lại tùy tiện bị khống chế ở. Trên mặt hiện ra cười lạnh điểm ấy điểm tinh thần lực vẫn hay là kém đi một tí. Các ngươi nếu như người lại nhiều gấp bội. 150 tôn đại viên mãn tà thần. Thi triển đi ra cái này vạn áp thủ lãnh. Thật ra nhất định có thể đủ đem ta khống chế được. Đột nhiên. Thân thể của hắn biến mất. Chỉ còn lại đã đến thần cách chi vương. Thần cách chi vương cũng đang không ngừng biến hóa. Sau đó đã trở thành một cái khổng lồ thần pháo. Đại kiếp cử pháo. Một pháo có thể đem thiên đường đều công kích xuống. Ầm ầm, cái này cử pháo giống giận. Bạo phát đi ra mạnh nhất công kích năng lực. Một đạo quang mang xé rách tất cả tinh thần phong tỏa. Trực tiếp công kích đến cái kia tà áp đại não phía trên. Tà áp đại não lập tức từng khúc tán loạn, bị một tông mà phá. 15 tôn đại viên mãn thần mỗi người miệng phun máu tươi. Hướng bốn phía chạy thục mạng đi chúng ta cả cái này vạn áp thủ lãnh đại trận đều ngăn cản không nổi người này. Người này chỉ sợ là ý chí cấp vô hạn. Nhanh chóng đào tẩu. Muốn đi hừ làm sao có thể Dương Kỳ nơi nào sẽ cho những người này đào tẩu muốn giết người của hắn. nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Chung 1303 toan bò len di. 1.750.975. Chương 1304 đại não. Chương 1304 đại não. Hôm nay, Dương Kỳ mạnh nhất công kích chính là đại kiếp cử pháo. Suy nghĩ một chút. Cái kia chân ma tối cao vì đối kháng chúa tể. Tại đang trong địa ngục lấy kiếp số chi lực xèn cử pháo. Muốn đem thiên đường công kích xuống. Cái này là bực nào vĩ đại, chính là vạn kiếp bất phôi thần công tuyệt chiêu mạnh nhất. Theo Dương Kỳ đạt được hiền giả chi ngọc càng ngày càng nguyên vẹn. Một chiêu này uy lực liền càng ngày càng hoàn thiện. Đương nhiên, một chiêu này còn có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng là Dương Kỳ lại suy nghĩ khác người. Lợi dụng chư thần ấm ký. Thần tượng chấn ngục kính nhịp chuyển sức mạnh. Tăng cường một chiêu này uy lực. Lúc này đại kiếp cử pháo. Chính là trên trời dưới đất. Chư thần quần ma tập trung lại sức mạnh cùng ý chí. Suy nghĩ một chút. Vạn kiếp sức mạnh. Tăng thêm thần tượng chi vương thúc dục. Đến cùng có thể thật lợi hại đến một loại gì. Đây cũng không phải là năm đó đại kiếp cử pháo rồi. Mà là một môn mới nhất thần thông. Công kích có thể nói là thiên hạ vô song. Hơi chút khẽ động tầm đó. Thiên địa đều phải đang lay động. Chính là vẻn vẹn một pháo tầm đó, đem cái kia tà áp đại não phá hủy, 15 tôn đại viên mãn thần chạy trối chết. Bá, Dương Kỳ sau lưng xuất hiện một đôi cánh. Chính là đôi cánh thiên sứ tiến hóa về sau đôi cánh tự do. Biến thành rất nhiều bóng sáng. Liên tục truy kích. Tốc độ so về mọi người nhanh hơn rất nhiều lần. Sầm sầm sầm bang bang. Liên tục 15 âm thanh công kích. Mỗi người cao thủ đều bị hắn vỗ trở về. Lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Vô luận bọn hắn như thế nào chạy thục mạng. Đều không thể trốn thoát Dương Kỳ đuổi giết. Truy kích. Cái này Dương Kỳ sức mạnh không cần phải nói, tốc độ cũng quá kinh người. Đại mộ Hàng Lâm. Đột nhiên tầm đó. Một cái cử đại phần mộ. Chậm rãi đem mọi người bao phủ. Mọi người chỉ cảm thấy quy luật vô cùng chắc chắn. Căn bản không cách nào chạy thục mạng đi ra ngoài. Lập tức mỗi người sắc mặt đều là nhất biến. Đoàn kết cùng một chỗ. Nhìn e. À, mơ, Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Nói chuyện là Hắc Nha Vương. Muốn làm gì Dương Kỳ nói tự nhiên là đem các ngươi biến hóa trở thành nô lệ của ta. Các ngươi liên thủ đại trận. Mạnh nhất công kích đều bị ta phá giải. Còn có cái gì chiêu số hiện tại hết thảy đều tại đang trong lòng bàn tay của ta. Hẳn là các ngươi còn sống hy vọng. Chuyện lần này chỉ là một cái hiểu lầm, chúng ta không oán không cừu. Vu Dược bà vội vàng nói, chúng ta không biết ngươi là cao thủ tuyệt thế. Ẩn tàng được sâu như vậy. Cho nên trước để đối phó ngươi. Đây là nhận ủy thác của người trung người sự tình. Là vĩnh sinh thần triều tam hoàng tử. Để cho chúng ta bắt ngươi. Uy hiếp các ngươi thánh vương đảng thủ lĩnh Bích Lạc. Hiện tại này kiện sự tình như vậy bỏ qua đi như thế nào, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi nên đi tìm tam hoàng tử báo thù. Cùng chúng ta không có bằng hữu quan hệ. Cùng các ngươi không có bằng hữu quan hệ. Dương Kỳ cười cười, các ngươi giết ta. Nếu như không phải ta mạnh mẽ như vậy. Cũng sớm đã diệt môn rồi. Hiện tại các ngươi lại còn nói cùng các ngươi không có bằng hữu quan hệ, cái này có phải hay không quá mức đi một tí. Bất quá hôm nay không quản các ngươi khua môi múa mép như lò xo, vẫn hay là khó có thể trốn thoát làm ta nô lệ kết cục. Dương Kỳ, ngươi không nên quá phận rồi. Ngươi biết chúng ta là thuộc về môn phái nào, nguyên lão tà thần liên minh tuyệt đối không phải ngươi có thể đắc tội. Hắc Nha Vương nói, chúng ta là tà thần người trong liên minh. Toàn bộ thần giới tất cả tà thần đều liên hợp cùng một chỗ. ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại chúng ta những người này thật sự là ngây thơ. Còn có, chúng ta tà thần liên minh có vô số chí cao thần. Coi như là vĩnh sinh thần triều cũng không thể đủ đắc tội. Nếu không cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Các ngươi phong thần môn càng là trong nháy mắt, liền biến thành tro tàn. A vô số chí cao thần Dương Kỳ cười lên ha hả khoác lác cũng không phải như vậy thôi. Coi như là năm đó chúa tể phía dưới, cũng không thể nói mình có vô số chí cao thần. Các ngươi phong thần môn một cái chí cao thần đều không có. Hắc Nha Vương nói sư phụ của ta chính là ý chí cấp vô hạn. Muốn tấn thăng đến chí cao thần cảnh giới nhân vật vô địch. Hắc Thiên Đế Quân coi như là vĩnh sinh thần triều thái tử đều muốn kiêng kỵ hắn ba phần. Ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là xa xa không phải là đối thủ của hắn. Ta là đệ tử đắc ý của hắn. Ngươi giết ta, hắn sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Dương Kỳ, chuyện này coi như xong đi. Cái kia đã từng giải cứu đại lực ma quân nữ tử nói chuyện, là một cái ma nữ, lục sắc tóc, đầy lỗ tai. Chúng ta người nơi này, mỗi người đều có rất sâu bối cảnh. Người cùng chúng ta hóa giải, chỗ tốt rất nhiều. Chúng ta thậm chí có thể phụ trợ ngươi đem sinh ý kiêu ngạo như thế nào. Đều là nói nhảm, ta biết rõ các ngươi những cái này tà thần. Dương Kỳ móng tay không ngừng búng ra phản quá mức đi liền lại đối phó ta. Triệu tập càng nhiều nữa nhân thủ. Nay thiên tài 15 người. Vạn nhất các ngươi triệu tập ra 150 cái. Lại thi triển cái này vạn áp thủ lãnh. Ta đây chẳng phải là ngồi chờ chết. Xem ra, ngươi là xác định vững chắc muốn đối phó chúng ta đại lực ma quân nói thật sự bất kể hậu quả. Hãy bớt sàm ngôn đi, hay lựa chọn quỳ xuống hàng phục, hoặc là chết. Dương Kỳ một chảo, ngữ khí trở nên mạnh mẽ. Liều mạng 15 tôn đại viên mãn thần lần nữa ra tay. Đột nhiên trên không trung biến hóa đi ra lại một cách đại não. Tinh thần ba động đối với Dương Kỳ hung hăng kích thích mà đến. Thô, lần này Dương Kỳ tự cũng không bị lừa rồi. Thân thể khẽ động. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó cái kia đại mộ nguyên khí cuồn cuộn mà đến. Đem cái này đại não bao lấy ở trong đó. Liền ngưng tụ trở thành một cái bọt khí. Cô lỗ thần công cùng đại mộ thần công kết hợp cùng một chỗ quả nhiên vô địch thiên hạ. Ai những cao thủ này phát ra tới kêu thảm thiết. Bị trấn áp tại đang một cái nhỏ bé bọt khí bên trong. Dương Kỳ cầm bọt khí tại đang trên đầu ngón tay xoay tròn. Liền thấy được bọt khí bên trong. Cái kia đại não sâu bên trong. 15 miếng thần cách phát ra nhất trí chấn động. Tạo thành cái này đại não. Tinh thần lực của hắn kích thích tiến vào trong đó. Phát hiện đại não chấn động một ít huyền bí. Cái này đại não đã không phải là thuần túy nguyên khí ảo giác. Mà là tánh mạng gen ở trong đó đã xảy ra mạnh nhất biến hóa. Cái môn này thần công. Tuy rằng không hoàn thiện. Nhưng lại có thể khiến cho tinh thần lực của ta phát sinh căn bản tính chất biến hóa. Ta sau khi trở về. Hảo hảo nghiên cứu một chút. Dương Kỳ biết rõ. Cái vị này đại não. Chính là 15 tôn đại viên mãn thần tạo thành. Phi thường tiêu hao nguyên khí. Hiện tại hắn một lần hành động bắt. Phong ấn bọn hắn. Đem bọn họ cố định trụ. Hảo hảo nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể bằng vào cái này đại não cấu tạo. Cải thiện chính mình thân thể cùng thần cách tinh thần bên trong quan hệ. Một lần hành động tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn cũng nói không nhất định. Nhanh chóng thả chúng ta. Trong đó truyền lại ra rất nhiều âm thanh. Dương Kỳ là mắt điếc tai ngơ. Rất nhanh liền trở về Thánh Vương bên trong thương hội. Phân phó xuống dưới. Chính mình muốn bế quan tu luyện tầng một thời gian. Vì vậy hắn ẩn núp tiến nhập thời không sâu bên trong. Lần nữa bắt đầu tế luyện. Tinh thần mãnh liệt lực, một chút kích thích tiến nhập 15 tôn đại viên mãn thần sâu trong thức hải. Lập tức, một ít công pháp, tu hành, phong phú, đều tiến nhập dương kỳ sâu trong tâm linh. Bắt đầu suy tính, nghiên cứu. Chỉ chốc lát sau, là hắn biết cái môn này tối cao khí công ảo diệu. Cái môn này khí công, chính là tà thần liên minh. Rất nhiều chí cao thần kết hợp viễn cổ công pháp, tỉ mỉ nghiên cứu, đẩy tính ra một môn khí công, gọi là vạn áp trung cực tà não thần công. Lấy tối cao nguyên khí, hỗn hợp tánh mạng chi chấn động, tinh thần chi chấn động, tạo thành giống như khí công, không phải khí công, giống như đại trận, không phải đại trận một môn tối cao thần công. Bởi vì, nghe đồn rằng, năm đó tà thần cuối cùng bị chúa tể cùng thần tượng chi vương giết sau khi chết, không có cái gì còn sót lại. Nhưng là liền lưu lại đại não. Cái này đại não còn cung phụng tại tà thần liên minh tối cao bí mật trên tế đàn. Với tư cách tà thần liên minh tối cao tín ngưỡng cùng tín vật, cái môn này khí công huyền bí, cùng thần tượng chấn ngục chính, vạn kiếp bất phôi thể lại là bất đồng. Lấy thật thể chế tạo tinh thần, thậm chí trái với hư không, vô tinh túy. Bởi vì, giống như cao thủ tu luyện tới đạt cuối cùng, đại não sớm liền biến thành nguyên khí rồi, cũng chỉ còn lại có tinh thần ba động mà thôi. Như thế nào đều khó có khả năng toàn bộ hủy diệt, liền còn sót lại đại não, hoặc là chính là còn sót lại thần cách, hoặc là bất diệt ý chí. Cho nên cái này đại não nhất định là thần cách một loại, hoặc là nói là tinh thần ý chí một loại. Vật chất, không phải vật chất, thà rằng không vật chất. Dương Kỳ trong ấp xuất hiện rất nhiều suy đoán. Hắn tìm kiếm những cái này đại viên mãn thần trong ấp sâu bên trong tinh thần ba động. Công pháp nghiên cứu. Chính mình đột nhiên một cái ngưng tụ. Lập tức rất nhiều nguyên khí đều hợp thành một cái đại não. Cái này đại não kết cấu ở vào khoảng giữa tinh thần cùng vật chất tầm đó. Ông, tinh thần mãnh liệt chấn động, quét ngang hư không. Thông qua cái này tà não phóng xuất ra tinh thần lực, rõ ràng so với chính mình thi triển càng thêm mạnh mẽ tối thiểu là ba thành. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra là thế. Cái này tà não có gia tăng tinh thần lực khuyết tán tác dụng. Thật giống như một người âm thanh. Ban đầu không có bao nhiêu. Nhưng là nếu như hắn dùng lên một lớn loa, thanh âm kia khẳng định có thể truyền khắp bốn phía. Chính là chỗ lợi hại. Ta nếu như học xong cái này tà não khí công, xâm nhập nghiên cứu, tại đang phóng thích tinh thần lực thời điểm, gia tăng uy lực, có khả năng mô phỏng ra ý chí cấp vô hạn tinh thần lực. Trọn vẹn tìm hiểu 7 ngày 7 đêm. Dương Kỳ đột nhiên linh quang lóe lên. Đã biết tà não kết cấu cùng sức mạnh. Vậy thì trở vì vậy một cách lớn loa. Tăng cường âm thanh uy lực. Mở rộng tinh thần lực. Bất luận cái gì tinh thần lực thông qua tà não phóng xuất ra đi uy lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Hiện tại Dương Kỳ tinh thần lực đã đạt tới cấp chí cao tối cao đỉnh phong. Đến gần vô hạn ý chí cấp vô hạn. Nếu như lại thông qua tà não phóng thích, cái kia rất có thể mô phỏng ra cấp chí cao uy lực. Lần này coi như là gặp cấp vô hạn cao thủ, cũng có thể chống lại. Bất quá, hắn tà não thần công còn không có tu luyện thành công. Còn cần cẩn thận tìm hiểu. Hơn nữa cái này 15 tôn đại viên mãn thần tà não thần công cũng không hoàn thiện. Nếu như cần càng mạnh hơn nữa tà não thần công, nhất định phải tiến vào tà thần liên minh sâu bên trong. Hướng chí cao thần bên trong tà thần lãnh giáo. Dương Kỳ tinh tế phỏng đoán ra cái này 15 tôn đại viên mãn thần chỗ sẽ tà não thần công chưa đủ 1/10. Bất quá liền cái này 1/10 thần công.

chỉ sợ sẽ đối với chúng ta rất nhiều bất lợi. Một cái quý tộc nói. Cái này quý tộc hình như là hầu gia. Vĩnh sinh thần triều tôn quý hầu gia cũng là một cái cực kỳ lợi hại đại viên mãn thần. Cái này còn cần ngươi nói sao, quang thánh địa là của chúng ta đối thủ một mất một còn. Nhất là cái này Hạ Quảng Hàn đã từng bị chúng ta ám toán qua. Mặc dù không có bắt đến nàng. Nhưng là một ít tỉ muội lại đã bị chết ở tại trong tay của chúng ta. Mặc dù nói nàng coi như là đã nhận được cái này trí tuệ chi hoa cũng chưa chắc là có thể luyện chế thành thần đan. Luyện thành thần đan phục dụng xuống dưới. Cũng chưa chắc là có thể đột phá. Bất quá nàng cuối cùng là có cơ hội. Cơ hội cũng không thể đủ cho nàng. Mười hoàng tử hung dữ nói. Bất quá. Mười hoàng tử. Chúng ta như vậy giá cả một tầng tầng tăng thêm đi. Rất có thể sẽ biến khéo thành vụng. Đến về sau. Gia không tôn trọng giá tiền a. Chúng ta cũng không có trí tuệ thần đan đan phương. Lấy được thần hoa cũng không có cái gì dùng. Nếu vận dụng mấy chục tỷ. Mua sắm cái này đóa thần hoa. Bị hoàng đế bệ hạ đã biết. Chúng ta chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Lại một cái quý tộc hầu gia mãnh liệt nói. Điều động tài chính, khẽ động muốn cướp đoạt đến tay. Mười hoàng tử nói cướp đoạt tới tay. Đầu cơ kiếm lời vì ý chí cấp vô hạn. Cái này Hạ Quảng Hàn cũng muốn nghe của ta bài bố. Đến lúc đó lợi dụng nàng đi làm một sự tình. Giá trị sẽ trở lại rồi. Hơn nữa nàng về sau sẽ lấy rất cao chi phí. Từ trong tay của ta cướp lấy đến thứ này. Đã đạt tới 50 tỷ thần sao số lượng. Tại đang trong tràng đã lặng ngắt như tờ. Không có người lại cướp đoạt. Coi như là phong thần môn một môn phái. Muốn xuất ra đến 50 tỷ thần sao đến. Đều quả thực không có khả năng. Trừ phi là đem một vài pháp bảo đan dược chứa đựng toàn bộ bán đi. Sạch xe móng bầy. 52 tỷ. Tại đang một cái ghế lô bên trong. Cái kia giao quang thánh địa cao thủ. Hạ Quảng Hàn nữ tử cũng sắc mặt rét lạnh vô cùng. Đang tiếp tục cạnh tranh giá cả. Quảng Hàn. Tiếp tục như vậy. Tiền của chúng ta rất nhanh liền không đủ rồi. Căn bản điều động không đứng dậy. Hiện tại đang cái giá tiền này. Đã vượt qua giá tiền của chúng ta. Chúng ta còn không biết muốn như thế nào gom góp. Nếu như tăng giá nữa cách thật ra bắt không đi ra nhiều như vậy tiền mặt. Rất có thể sẽ đắc tội thư viện. Còn muốn đền tiền. Đồng thời cái này trí tuệ thần hoa cũng không có khả năng đến tay. Bên cạnh một nữ tử nói. Nhưng là cái này trí tuệ thần hoa ta nguyện nhất định phải có. Hạ Quảng Hàn nói các ngươi cũng biết thứ này chỗ tốt. Chúng ta bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Một khi đạt được. Ý chí cấp vô hạn có hy vọng. So về ý chí cấp vô hạn đến. Đừng nói 50 tỷ thần sao. Coi như là 5.000 ức. 5.000 tỷ thần sao đều đáng giá. Chúng ta đây cũng không thể chết như vậy chống đỡ xuống dưới a. Chúng ta tài sản. Tại đang đấu giá trước. Làm thi chấp. Thư viện cũng thanh toán đâu. Nếu như đấu giá đã vượt qua chúng ta hạn mức cao nhất. Biết được bị đối phương lấy được. Không thể ăn nói lung tung. Một cái giao quang thánh địa nữ tử cũng khẩn trương lên tỉ mũi chúng ta tất cả tài sản. Cộng lại. Chính là 60 tỷ thần sao tiền đặt cọc. Hiện tại lấy tới tình trạng như vậy. Hy vọng đối phương tiền tài cũng có hạn. 55 tỷ. Tại đang đối diện trong giạp. Cái kia 10 hoàng tử đã kêu đi ra 55 tỷ giá cả. Hiển nhiên đến cái lúc này. Đều đang liều giá trị con người. Tất cả thân bằng hảo hữu toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Đem tài sản của bọn hắn lấy ra. Đấu giá được này cái thần hoa. Loại này đấu giá thật sự là thảm thiết. 58 tỷ Hạ Quảng Hàn cực kỳ phẫn nộ. Lại tiếp tục như vậy. Nếu như đến 60 tỷ, nàng sẽ thấy cũng bắt không xuất ra tiền đã đến. 60 tỷ quả nhiên đối diện 10 hoàng tử cũng giống đi ra một cái số lượng. Giống song sau. Hắn hắc hắc nở nụ cười, quả nhiên ta suy đoán được không tệ. Cái kia Hạ Quảng Hàn tài sản thi chấp bảo đảm cũng cứ như vậy nhiều. Tối đa 60 tỷ rồi. Khá tốt. Chúng ta táng ra bại sản. Có thể gom góp ra 70 tỷ vững vàng áp bách ở nàng. 10 hoàng tử. Lúc này đây đấu giá xong rồi. Chúng ta đều phá sản rồi. Chúng ta đi theo ngươi như vậy đánh cược một lần. Về sau tài chính vận chuyển khó khăn. Tại đang trong thần triều không dễ nói chuyện a. Thần triều khắp nơi đều muốn dùng đến tiền. Mấy cái hầu gia, bá tước còn có đại công tước đều cũng đều khẩn trương lên. Không sao. Đấu giá được trí tuệ thần hoa. Về sau cùng Hạ Quảng Hàn làm giao dịch. Thậm chí sư phụ của nàng đều sẽ ra mặt. Chúng ta tuyệt đối có thể trùng trùng điệp điệp xảo trá một số. 10 hoàng tử nói đây chính là gấp bội sự tình. Không xong, chúng ta không thể lại cạnh tranh. Trong dạp, cái kia Hạ Quảng Hàn cùng rất nhiều cao thủ nữ tử đều hét sầm lên. Quả nhiên từ bên ngoài vào được thư viện đại viên mãn thần nói Hạ Quảng Hàn cô nương. Tiền của các ngươi không đủ. Không thể lại gọi đi xuống. Đây là chúng ta thư viện đấu giá hội quy củ. Ai cũng không thể đủ vi phạm, hy vọng các ngươi thông cảm. Đáng giận Hạ Quảng Hàn trên mặt vô cùng phẫn nộ. Nhưng lại không có cách nào. Nàng tất cả tài phú còn có bọn tỷ muội tất cả tài phú. Đều ở đây ở bên trong. Muốn nhiều hơn nữa thêm một chút cũng khó khăn. Chậm đã. Đúng vào lúc này. Một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào. Chính là Dương Kỳ. Hắn vung tay lên. Lập tức một cái không gian tinh thể xuất hiện. Cái này tinh thể là một quả thủ trạc. Trong vòng tay mặt. Toàn bộ đều là chồng chất như núi thần sao Hạ Quảng Hàn cô nương. Ta là ngươi cung cấp tài chính. Cái này thủ trạc bên trong. Có 20 tỷ thần sao. Có thể hòng duy trì ngươi. Ngươi là. Hạ Quảng Hàn chấn động. Gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Không biết tại sao phải ra đến như vậy một cái coi tiền như rác. Rõ ràng có thể cho nàng 20 tỷ thần sao tiền mặt, 20 tỷ thần sao tại đang toàn bộ thần giới mà nói. Đều là một số toàn cục mục. Coi như là cử vô phách cấp môn phái khác một chút lấy ra. Đều khó có khả năng. Muốn nhiều phương diện triệu tập tài chính. Bán đi một ít sản nghiệp mới có thể làm được. Trước không cần hỏi nhiều như vậy. Đấu giá được thần hoa nói sau. Muốn nói cách khác. Sẽ bị người khác đấu giá được. Cho đến lúc đó. Liền hối hận thì đã muộn. Dương Kỳ vội vàng khoát khoát tay. Trong lúc nói chuyện. Hắn đem cái này không gian tinh thể đưa cho thư viện đại viên mãn thần. Chạy nhanh kiểm tra một chút. Hạ Quảng Hàn cô nương. Nhanh chóng cạnh tranh giá cả. Tốt. Hạ Quảng Hàn lập tức kêu đi ra 65 tỷ giá cả. Điều này sao có thể đối diện 10 hoàng tử thiếu chút nữa nhảy lên, nàng như thế nào còn có tiền cạnh tranh, ta rõ ràng đánh nghe rõ ràng. Cam đoan của nàng kim chính là 60 tỷ. Nhiều một phần tiền đều bắt không đi ra. Các ngươi thư viện người rõ ràng làm cho nàng hô giá. Mấy cái bá tước, công tước cũng đều đứng thẳng lên. Thật xin lỗi. Một cách đại viên mãn thần vội vàng đi đến. Vừa mới Hạ Quảng Hàn cô nương nộp 20 tỷ thần sao tiền mặt. Đã kiểm kê hoàn tất. Thật sự. Cái gì đây, là có chuyện gì, thật ra ai cho nàng giao nạp, nàng như thế nào sẽ thêm ra như vậy một khoản tiền. 10 hoàng tử thiếu chút nữa nổi điên. Thực xin lỗi. Cái này không phải chúng ta giải thích phạm vi. Trên thực tế nàng nộp bao nhiêu tiền đặt cọc. Ta đều không nên lộ ra. Cái này đại viên mãn thần nói. 70 tỷ 10 hoàng hổn hển nói. đối phương lập tức liền theo kịp 72 tỷ. Lần này, 10 hoàng tử giống như nhục chí bóng ra, sủi lơ xuống. Mấy cái hầu ra đối với hắn làm một chút ánh mắt chúng ta bỏ đi. Xác định bỏ đi cái kia đại viên mãn thần lần nữa xác định một chút, gật gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. 10 hoàng tử, không cần nhục chí. Chúng ta cùng lắm thì thừa lúc Hạ Quảng Hàn đi ra ngoài. Đem cái này trí tuệ thần hoa cướp đoạt tới ta đi liên hệ một ít tà đạo cường giả. Tối cao tà ma. Chúng ta thậm chí cũng có thể âm thầm ra tay. Chỉ có cái dạng này. 10 hoàng tử hổn hển nói, mọi người một chút đi ra ngoài. Đa tạ công tử lần này tương trợ, bằng không mà nói, ta cũng không cách nào cướp lấy đến cái này trí tuệ thần hoa. Tại đang trong giạc, trí tuệ thần hoa đã đưa tới. Cái kia Hạ Quảng Hàn cầm cái này thần hoa. Trên mặt toàn bộ đều là sắc mặt vui mừng lúc này đây. Ta trùng kích ý chí cấp vô hạn có hy vọng. Nếu không phải công tử 20 tỷ thần sao đóng đô càn khôn. Chỉ sợ cũng đã rơi vào chết tiệt vĩnh sinh thần triều trong tay. Công tử thật sự là đại ăn đại đức. Không sao. Dương Kỳ khoát khoát tay. Ta trên thực tế cùng vĩnh sinh thần triều có rất sâu thù hận. Tự nhiên là phải trợ giúp cô nương. Hơn nữa tiền lên giá phí tại đang trên lưới đao. Lúc này đây trợ giúp cô nương. Trên thực tế chính là trợ giúp từ bản thân. Đa tạ công tử. Hạ Quảng Hàn lần nữa nói công tử 20 tỷ thần sao, ta nhất định sẽ tìm thời gian trả lại cho ngươi. Cái này không cần. Dương Kỳ nói ta đã nhìn ra. Cô nương tiền tài tốn hao vô cùng khổng lồ. Trước mắt chính là dùng tiền thời điểm. Không cần phải gấp gáp trả lại cho ta. Hơn nữa cô nương nếu có muốn dùng tiền, ta có thể vô số cung cấp. A, cái lúc này, Hạ Quảng Hàn đã theo trong vui sướng thanh tỉnh lại. Nhìn Dương Kỳ. Chung quanh một ít sao quang thánh địa nữ tử cao thủ đều líu díu công tử. Ngươi thật sự là tài đại khí thô. 20 tỷ nói cho đi ra ngoài liền cho đi ra ngoài rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là vị nào thư viện cao thủ nho giả có phải hay không xem coi trọng bọn ta Quảng Hàn hả? Nếu là vĩnh sinh thần triều địch nhân, đó chính là chúng ta giao quang thánh địa bằng hữu. Hơn nữa là nho sinh, không phải tà ma ngoại đạo, ngược lại là có thể kết giao. Ông tử, ngươi đến cùng có bao nhiêu gia sản coi như là chân lý thư viện viện chủ con trai. Tuy rằng có thể lấy ra 20 tỷ thần sao. Nhưng là không nháy mắt liền ném ra bên ngoài. Lấy nữ hài tử niềm vui. Cái kia thực sự không nỡ. Thậm chí muốn lọt vào vạc tội. Trông thấy những cô gái này bảy mồm tám lưới mà thảo luận. Dương Kỳ nở nụ cười muốn lấy Quảng Hàn cô nương niềm vui không tệ. Bất quá ta cũng là tại đang đầu tư. Đã nhận được trí tuệ chi hoa. Quảng Hàn cô nương luyện thành đan dược. Phục dụng xuống dưới tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Về sau khẳng định có ta chỗ tốt. Bởi vì cái gọi là loại thiện nhân được thiện quả. Điểm này tất cả mọi người biết. Ừ, lúc này đây đa tạ công tử rồi, công tử cố tình ta mời ngươi đi chúc ta giao quang thánh địa làm khách ạ. Hạ Quảng Hàn ánh mắt đi lòng vòng. Nàng hiện tại cùng rất nhiều tỉ muội, toàn thân cao thấp đã sạch sẽ bóng bẩy. Cái gì tiền cũng không có. Muốn luyện đan cũng cần đại lượng tài liệu. Tốn hao không ít. Lập tức cái này Dương Kỳ chịu xuất tiền. Đó là không còn gì tốt hơn. Chung 1307 nho sinh. 1.750.979. Chương 1308 Hạ Quảng Hàn. Chương 1308 Hạ Quảng Hàn. Cứ như vậy, Dương Kỳ bắt được một cái cơ hội. Tốn hao 20 tỷ khoản tiền lớn. Rốt cuộc cùng Hạ Quảng Hàn kéo tốt rồi quan hệ. Có thể tiến vào giao quang thánh địa làm khách. Tuy rằng ra 20 tỷ khoản tiền lớn, Hạ Quảng Hàn như cũ không phải rất tín nhiệm hắn. Bất quá hắn cũng không phải quan tâm. Chỉ cần có thể lôi kéo quan hệ, theo lẫn nhau nói chuyện với nhau, hắn khẳng định có lòng tin đạt được nữ tử này hảo cảm. Ra sách này viện, một đoàn người hướng phía Giao Quang Thánh Địa đã bay đi ra ngoài. Tư Vô Kỳ tiên sinh, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là cách nào thư viện người đâu? Hạ Quảng Hàn một bên phi hành, một bên hỏi tê. Hừ. À. À. Mơ. Dương Kỳ. Dương Kỳ hiện tại tự báo tính danh gọi là Tư Vô Kỳ. Ta đã từng kế thừa văn minh chi chủ một ít đạo thống. Tự nhận là vẫn hay là thư sinh. Cũng không có tiến vào bất luận cái gì thư viện. Bất quá đã từng thật ra che giấu tung tích. Đến rất nhiều thư viện học tập qua. Về sau du lịch thiên hạ. Truyền bá sử sách đại nghĩa. Nho môn chính khí. Trên thực tế của ta tài phú. Chính là văn minh chi chủ năm đó còn sót lại một ít thần sao. Thật ra một cái nhị thế tổ. Lại để cho Quảng Hàn cô nương chê cười. Dương Kỳ trả lời đúng là cẩn thận. Dù sao cái thần giới. Nho môn thư sinh không biết bao nhiêu. Vô số số lượng. Không biết môn phái cùng thư viện cũng có rất nhiều. Giao Quang Thánh Địa cũng không thể từng cái ra rõ ràng. Đương nhiên Dương Kỳ cũng không phải ăn nói lung tung. Hắn biết rõ cứ như vậy thuyết pháp. Hạ Quảng Hàn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Văn minh chi chủ là nhân vật nào chính là năm đó chúa tể dưới trướng. Đắc lực nhất người có tài. Còn sót lại đạo thống chưa từng có người đạt được qua. Người này tại sao có thể có? Lập tức. Hạ Quảng Hàn thần sắc lại lần nữa nhất chuyển Tư Vô Kỳ công tử. Nghe đồn năm đó văn minh chi chủ lợi hại nhất khí công. Chính là Hoàng Thiên Vô Cực. Chấn kinh sợ thiên địa. Bá đạo cả đời. Không biết ngài có thể để cho chúng ta biết một chút về. Nàng cái này là kiểm tra thân phận. Nếu như người này thật sự đã nhận được văn minh chi chủ đạo thống. Vậy sau này mở thư viện. Có thể trở thành một phương bá chủ. Nếu như là ăn nói lung tung. Cái kia đã làm cho cảnh giác. Người này tốn hao 20 tỷ thần sao lôi kéo chính mình. Tuyệt đối là có đại thủ bút. Vô sự mà ăn cần. Thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Rất nhiều nữ tử đều nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Những cô gái này. Có rất nhiều viên mãn thần. Có rất nhiều đại viên mãn thần. Các nàng rõ ràng cũng nhìn không ra Dương Kỳ tu vi. Bởi vì Dương Kỳ hiện tại không phải là của mình thân thể. Mà là thần bí kia nho sinh thân thể. Đã ẩn tàng hắn hết thảy. Cái này càng lộ ra thần bí. Nếu không lấy hắn viên mãn thần trung kỳ tu vi. Đích thật là có một ít bên trên không được mặt bàn. Nói hay. Dương Kỳ đã sớm tính toán. Sao lại. Há có thể bị Hạ Quảng Hàn cứ như vậy làm khó. Hắn vung tay lên. Lập tức hư giữa không trung xuất hiện đã đến từng đảo hoa văn. Vẽ thành rất nhiều chấn động thiên địa tranh vẽ. Thật dài văn minh họa quyển. Hiển hiện ra Hoàng Thiên Hậu Thổ giống như tinh túy. Mỗi người cũng biết. Đây là một môn thượng cổ kỳ công. Mãnh liệt lực rung động. Khiến cho hư không sâu bên trong muốn đản sinh ra đến rất nhiều văn minh. Lợi hại, lợi hại. Hạ Quảng Hàn trên mặt hiện hiện ra khó có thể tin thần sắc. Đã qua tốt nửa thiên mới hồi phục tinh thần lại quả nhiên là thất truyền thật lâu Hoàng Thiên Vô Cực. Môn đạo thuật này thần công rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời rồi. Đạt được cái môn này khí công người. Tuyệt đối là văn minh chi chủ người thừa kế. Công tử hiện tại ta tin tưởng ngươi rồi. Ngươi về sau tu vi bất khả hạn lượng thậm chí có thể mình mở thiết một cái thư viện, giáo hóa thiên hạ. Cái này thì không cần. Ta thích một người thanh tịnh tự tại. Hơn nữa, Năm đó ta từng tại Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong mở thư viện. Nhưng lại bởi vì đắc tội cái kia thái tử. Bị chịu khổ họa diệt môn. Làm hại đệ tử của ta toàn bộ chết tổn thương thảm trọng. Chúng ta càng bị thái tử đuổi giết. Cái này hận quả thực là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy. Cũng khó khăn lấy rửa sạch. Dương Kỳ trong giọng nói đã có cừu hận mãnh liệt. Hắn từng bước một lấy được Hạ Quảng Hàn tin tưởng. Thì ra là thế. Cái lúc này, Hạ Quảng Hàn đã tin tưởng Dương Kỳ sáu thành. Tối thiểu hiểu được Hoàng Thiên Vô Cực. Tuyệt đối chính là văn minh chi chủ người thừa kế. Lôi kéo đối với mình có chỗ tốt khổng lồ, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này Dương Kỳ tựa hồ có khổng lồ tài phú. Tư Vô Kỳ công tử. Ta xem tu vi của ngươi. Tựa hồ cũng rất mạnh hoành. Nhất là tinh thần ý chí. Cũng sắp muốn đột phá đến cấp vô hạn cảnh giới. Dùng khoản tiền lớn đến trợ giúp ta. Phải chăng muốn kiếm một chén canh biết rõ chúng ta giao quang thánh địa có đan phương thậm chí còn có rất nhiều tài liệu bất quá một đóa trí tuệ thần hoa. Chỉ có thể đủ luyện chế thành một quả thần đan. Chỉ có thể đủ một người dùng. Hơn nữa có thể hay không luyện chế thành công. Vẫn hay là một cách không biết bao nhiêu. Một cách đại viên mãn thần sơ kỳ nữ tử, nhìn mặt mà nói chuyện, suy đoán Dương Kỳ dụng tâm. Cái này không cần. Tu vi của ta phục dụng trí tuệ thần đan đều không hữu dụng. Khẳng định không cách nào tấn chức ý chí cấp vô hạn. Dương Kỳ vội vàng cự tuyệt. Tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Quảng Hàn cô nương cướp đoạt thần đan có được quyền. Bất quá tại hạ đối với luyện đan cũng có một ít tâm đắc. Vừa vặn quan sát một chút. Hạ Quảng Hàn cô nương là như thế nào luyện chế trí tuệ thần đan. Ta ở đâu có luyện chế trí tuệ thần đan năng lực. Hạ Quảng Hàn nở nụ cười, loại vật này. Nhất định phải trí cao thần. Hơn nữa không phải một vị mới có thể luyện chế. Ta lấy được cầu sư phụ của ta, sư bá, sư thúc, cùng một chỗ luyện chế. Xác suất thành công cũng trên thực tế ngay tại năm thành. Hy vọng có thể một lần hành động thành công. Thì ra là thế. Dương Kỳ đối với cái này trí tuệ thần hoa đích thật là không có gì nhìn xem tâm tư. Cái hắn muốn là hiền giả chi ngọc. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện. Đột nhiên. Từ bên ngoài truyền lại đi ra cực kỳ thê thảm âm thanh. Cười quái gì liên tục. Tựa hồ có người tại đang khóc thét. Khóc tang. Giống như khóc giống như cười. Cho người ở sâu trong nội tâm cực cảm giác không thoải mái. Có địch nhân tập kích kích Hạ Quảng Hàn trong nội tâm khẽ động. Lập tức nói chư vị sư muội trấn thủ lầu thuyền. Các nàng cũng không phải trực tiếp trên không trung bay vút, mà là cưới một chiếc lầu thuyền. Cái này chiếc lầu thuyền là trí cao thần luyện chế thượng cổ thần khí. Cũng không biết tên gì thần châu. Khoảng chừng tầng 9 cao. Chính là một loại màu sắc rực rỡ kim loại chế tạo. Phía trên toàn bộ đều là từng đạo minh văn. Tốc độ rất nhanh. Hơn nữa có thể tại đang trong không gian xuyên thẳng qua. Trận pháp dày đặc. Mỗi một lần thúc giục đều cần rất nhiều thần thạch. Cái này ra lệnh một tiếng. Lập tức rất nhiều giao quang thánh địa nữ tử đều ngồi ngay ngắn ở lầu trong thuyền đại trận tất cả các phương vị. Trốn tới đế vương cấp thần thạch. Không ngừng đánh vào lầu trong thuyền. Phía trên một tầng tầng màu sắc quang mang liền kích xả ra. Đáng tiếc. Không có thần thánh cấp thần thạch, rất khó thúc giục cái này thần khí uy lực. Dương Kỳ nhìn một chút. Lắc đầu. Bất quá thần thánh cấp thần thạch vô cùng khó có thể tìm kiếm. Mỗi một quả đều giá trị liên thành. Phong thần môn đều tìm không ra đến mấy khối. Lãng phí ở tại đây. Cũng không phải đáng giá. Hơn nữa. Những cô gái này vì mua sắm trí tuệ thần hoa. Từng cây sạch sẽ bóng bẩy. Không có cái gì còn lại. Ở đâu còn có khác tài phú. Lầu thuyền bên ngoài. sắc trời đều âm u xuống dưới. Tựa hồ một cái bát tô che. Một mực đem cái này một phiến thiên không phong tỏa ở. Mây đen cuồn cuộn. Sấm chớp sấm sét. Tận thế tiến đến. Thiên tai bí thuật, đây là thiên tai nhất phái tà thần phủ xuống. Hạ Quảng Hàn thần sắc khẽ động. Cùng Dương Kỳ leo lên lầu thuyền đỉnh. Đã nhìn thấy mây đen càng ngày càng sền sệt. Lầu thuyền sử dụng đều khó khăn nổi lên. Căn bản không thể tiến lên. Càng đừng phá là nghiền nát thời không. Ha ha ha. Đúng vào lúc này. Đột nhiên mây đen bên trong. Xuất hiện một cái tôn đại viên mãn thần. Khoảng chừng trên 100 tôn. Dương Kỳ nhìn một chút. Dòng giã 108. Bố trí trở thành một cái tuyệt thế thiên tai đại trận. Khó trách có thể đem nhóm người mình đều vây khốn ở trong đó. Ngày đó 15 tôn đại viên mãn thần liên hợp cùng một chỗ. Thi triển đi ra trung cực tà não thần tông. Đều khiến cho chính mình có một chút khó khăn. Hiện tại trọn vẹn xuất hiện 108 tôn đại viên mãn thần. Liên thủ lên sức mạnh cơ hồ là có thể trấn áp muôn đời. Tà thần liên minh thiên tai phái chư vị. Hạ Quảng Hàn ngữ khí rất xét lạnh, các ngươi vây khốn ta là có ý gì, không ai phải cứ cùng chúng ta ra quang thánh địa toàn diện khai chiến hay sao? Ha ha ha! Trong tiếng cười truyền lại đi ra một thanh âm. Một cái thanh niên nam tử hiện ra rồi. Tướng mạo rất nhô nhược. Có chút nữ tử mùi vị. Âm dương quái khí. Nhưng là sát cơ dày đặc là lấy người tiền tài. Thay người tiêu tai. Hạ Quảng Hàn. Ta nói rõ trước trợn nhìn. Là vĩnh sinh thần triều người muốn giết ngươi. Mua được chúng ta. Bất quá chúng ta cũng không định giết ngươi. Đem trí tụ chi hoa lấy ra đi. Các ngươi muốn trí tụ chi hoa, Hạ Quảng Hàn nói các ngươi không có đan phương. Không có các loại phụ trợ dược liệu. Muốn đứng lên cũng không có cái gì tác dụng. Rất đơn giản. Chúng ta bắt ngươi. Cho các ngươi giao quang thánh địa giao ra đây đan phương. Các loại phụ trợ tài liệu. Chúng ta có thể luyện chế này cái trí tuệ thần đan rồi. Nữ tử kia khí tức thanh niên nói ta tai ít du có thể tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Như thế nào? Cái này tính toán như thế nào đây, vì chờ đợi giờ khắc này. Ta đem 108 đại viên mãn thần đều đã mang đến. Tạo thành thiên tai tuần hoàn trận pháp. Ngươi là chạy không thoát. Nhanh chóng thần phục. Còn có thể có một con đường sống. Bằng không thì ngọc thạch câu phần. Đáng giận. Hạ Quảng Hàn đối với Dương Kỳ nói hư vô kỳ công tử. Lúc này đây chỉ sợ phiền toái. Cái này tai ít du chính là tà thần liên minh. Thiên tai nhất phái cao thủ một trong. Thực lực không dưới ta. Sớm có bố trí. Rõ ràng đem 108 đại viên mãn thần đều kêu lên. Lúc này đây chỉ sợ muốn lâm vào khổ đấu. Chúng ta có thể hay không xông ra ngoài được, Dương Kỳ hỏi. Ta nhìn ngươi cái này chiếc lầu thuyền. Chính là chí cao thần luyện chế pháp khí. Chỉ cần có đầy đủ thần thạch. Có thể bảo phát đi ra một ít chí cao thần khí tức. Lập tức xé sách đại trận. Lập tức đào tẩu. Ta sớm liền nghĩ đến tầng này. Hạ Quảng Hàn cười khổ một cách đáng tiếc. Thúc giục cái này thần khí. Cần đại lượng thần thánh cấp thần thạch. Chạy đi đâu làm cho tốt nhất là hoàn mỹ cấp thần thạch. Cái này thần thạch ta vốn là có một ít. Bất quá đều làm mất. Mua sắm trí tụ chi hoa. Huống hồ coi như là tại đăng. Năng lượng cũng bộc phát không có bao nhiêu. Rất khó xông ra đi. A Dương Kỳ nở nụ cười. Ta tại đây thật ra có một ít. Trong lúc nói chuyện, hắn tay áo hất lên, rắc, rắc, lập tức một quả miếng hột đào lớn nhỏ thần thánh cấp thần thạch. Trồng chất như núi, tỏa ra quang huy, như là mặt trời, chói mắt. Hào quang kích xạ tiến vào làn da bên trong, như châm đâm. Cái này, Hạ Quảng Hàn nói không ra lời. Nhiều như vậy thần thánh cấp thần thạch chẳng lẽ văn minh chi chủ cất chứa? Như vậy phong phú tùy tùy tiện tiện liền lấy ra rồi. Những cái này thần thạch giá trị, tối thiểu chính là trên trăm ước thần sao. Trồng chất như núi thần thánh cấp thần thạch tránh mắt bị mù. Trung 1.308 hecta quang hàn. 1.750.980. Chương 1.309 vô hạn tài phú. Chương 1.309 vô hạn tài phú. Thần thánh cấp thần thạch. Trồng chất như núi. Hạ Quảng Hàn biết rõ Dương Kỳ rất nhiều tài phú. Nhưng lại không ngờ rằng. Đối phương tài phú nhiều đã đến loại trình độ này trước mắt nhiều như vậy thần thánh cấp thần thạch. Coi như là giao quang thánh địa muốn điều ra. Đều có một ít khó khăn. Chính thức là đến phú khả địch quốc trình độ. Không cần nhiều lời rồi. Thúc dục lầu này thuyền thần khí. Lao ra. 108 vị đại viên mãn thần bố trí xuống đại trận. Hơi chút không tốt. Chúng ta sẽ bị khốn ở trong đó. Chọn đời thoát thân không được. Dương Kỳ cái lúc này thúc giục Hạ Quảng Hàn ở thời điểm này xứng sờ là không sáng suốt hành vi. Tốt, lúc này đây liền thật sự đa tạ công tử rồi, công tử đại nghĩa, ta vô cho rằng báo. Ông, Hạ Quảng Hàn là gọn gàng chi nhân. Lập tức tay áo vung vẩy tầm đó. Những cái này thần thánh cấp thần thạch đều đã bay đi ra ngoài. Hung hăng khảm nạm tiến nhập lầu thuyền rất nhiều trận pháp bên trong. Lầu thuyền ăn hết như vậy một cái lớn bổ dược vật, phát. Xuân tựa như tràn ngập đi ra trí cao thần khí tức. Đột nhiên tầng tầng hỏa cầu theo lầu trong thuyền bảo phát đi ra. Tứ phía loạn xạ. Từng cái hỏa cầu chính là một đoàn hừng hực mặt trời. Đem hư không đều thiêu đốt. Ngàn vạn diệu ngày chân dương hỏa diễm. Hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Những cái kia đại trận mây đen trong nháy mắt, hễ quét là sạch. Gia tốc cửu dương đồn pháp. Hạ Quảng Hàn lần nữa khẽ động. Nguyên khí phun ra. Đem tất cả thần thạch hiệu quả phát huy được càng thêm hoàn mỹ. Lầu thuyền cùng vừa rồi uy lực lập tức liền không thể so sánh nổi. Biến thành một đảo hỏa diễm. Hỏa vũ trời cao. Xé sách đại trận. Không người có thể ngăn cản. Theo gió vượt sóng thương hải ngao du. Cách này chiếc lầu thuyền tựa hồ một ngụm khổng lồ hỏa diễm trường đao. Diệt thế chi nhận. Các thần cách hư vô thời không. Chém đi ra ngoài. Xung phong liều chết tầm đó. Một ít chí cao thần hư ảnh ở phía trên đều bốc cháy lên. Lấy thân niết bàn. Thúc dục năng lượng tiến hành hiến tế. Bá. Đại trận xé sách trong nháy mắt lầu này thuyền liền vô tung vô ảnh. Này sao lại thế này, cái kia tai ít du cơ hồ là nói không ra lời. Ta tân tân khổ khổ bố trí ra đại trận. Cứ như vậy bị một chút vỡ tan, chẳng lẽ các nàng có nhiều như vậy thần thánh cấp thần thạch. Thúc dục chí cao thần khí uy lực. Cấp chí cao thần khí ban đầu liền khó được. Nhưng là. Muốn thúc dục cấp chí cao thần khí. Vậy thì gian nan rồi. Không biết cần bao nhiêu năng lượng. Thần thạch. Thường thường thúc dục một lần. Coi như là đại viên mãn thần cũng muốn táng ra bại sản. Kỳ thật. Dương Kỳ có rất nhiều chí cao thần thần khí. 72 tổ vương binh khí. Còn có mảnh vỡ đĩa văn minh. Bất quá thúc dục những vật này. Muốn chính thức phát huy ra đến uy lực. Căn bản không đủ tiêu hao. Những cái kia vô địch thần khí. Tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản thần thạch là có thể thúc dục. Các nàng lần này thúc dục, ít nhất là tiêu hao 10 tỷ thần sao thần thạch, không có khả năng có nhiều như vậy tài phú. Một cái tà đạo cao thủ ra mặt. Thần sắc hết sức khó coi. Chúng ta bố trí 300 mặt thái mơ lục thần lưới cũng đã phá tan rồi. Tổn thất thảm trọng. Đáng giận. Thái mơ lục thần lưới đều cần đại lượng tài liệu hồn phách mới có thể thành công. Giá trị xa xỉ. Lúc này đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Rốt cuộc là cái gì chống đỡ Hạ Quảng Hàn lại một cái tà đạo cao thủ trên đến nói nhất định phải điều tra ra. Nghe nói Hạ Quảng Hàn tại đang đấu giá thời điểm. Có nhân vật thần bí đều ủng hộ nàng 20 tỷ thần sao. Hiện tại lại chống đỡ nàng nhiều như vậy thần thạch đó là cái gì cử phú. Moa ơi, muốn tán gái cũng không có khả năng tốn hao lớn như vậy chi phí. Tai Íp Du trên mặt hiện ra vô cùng nụ cười cổ quái. Hắn cảm thấy lấy ra nhiều như vậy tài phú. Truy cầu một nữ tử thật sự là quá đầu óc tư mất. Chúng ta đi tra, nhất định phải điều tra ra, người này là ai rốt cuộc là đang làm gì. Nhiều như vậy tài phú, không đoạt. Cướp thật sự là quá đáng tiếc. Ta muốn trên người hắn tài phú. Coi như là ý chí cấp vô hạn cao thủ đều thèm chảy nước miếng. Trong chốc lát, những cao thủ này đi được không còn một mảnh. Giờ này khắc này, Dương Kỳ bọn họ cũng đã thấy được xa xa tình huống Thanh Tú Giang Sơn Thiên Tà Đại Lục đã rời xa. Ban đầu mọi người dựa theo nhất định được tốc độ bay đi. Tối thiểu muốn bay đi mấy chục thiên mới có thể rời khỏi Thiên Tà Đại Lục. Nhưng là nhiều như vậy thần thạch thúc giục cấp chí cao thần khí. Rõ ràng tại đang mấy canh giờ ở trong liền đạt tới Gia Quang Thánh Địa khu vực. Nhìn xem trên phiến đại lục này. Tiên hoa đua nở. Giang sơn như vẽ. Khắp nơi đều là đẹp lệ cảnh sắc. Là bị người thi triển đi ra đại thần thông cải biến qua. Cái gì chí thiên tượng đều bị sức mạnh ảnh hưởng. Biến thành nhân gian tiên cảnh. Đến tại đây, tà ma coi như là lại lớn mật tử, cũng không dám tiến vào trong đó. An toàn. Hạ Quảng Hàn đều có chút thở dài một hơi. Nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ nói hiện tại đã đạt tới chúng ta Gia Quang Thánh Địa khu vực. Không có bất kỳ tà ma dám vào nhập tại đây. Nếu không đó là một con đường chết. Gia Quang Thánh Địa không hổ là chính thức Thánh Địa. Khắp nơi đều là đẹp lệ cảnh sắc. Khắp nơi đều là nữ thần. Để cho ta xem thế là đủ rồi. Dương Kỳ trên tay không biết lúc nào nhiều đi ra một thanh quạt xíp. Là thần lực biến ảo. Có chút đong đưa. Về sau Hạ Quảng Hàn cô nương cần gì? Nói với ta một tiếng là được. Vừa rồi coi như là tổng hoạn nạn rồi. Nếu như không phải ta vừa mới dẫn theo vô số thần thạch. Rất có thể đều muốn chôn vùi ở trong đó. Cái này Dương Kỳ nói được không phải khiêm tốn ngôn ngữ. Đối phương hơn 100 tôn đại viên mãn thần tổ hợp cùng một chỗ. Nếu như bằng vào thực lực của mình chiến đấu. Tuy rằng không đến mức thất bại thảm hại. Cũng có thể phá không mà ra. Nhưng là Dương Kỳ bảo vệ bảo hộ không được Hạ Quảng Hàn những cô gái này. Có lẽ Hạ Quảng Hàn cũng có thể thoát đi ra ngoài. Nhưng là một ít viên mãn thần nữ tử nhất định phải chết quang quang. Loại này kịch liệt trong chiến đấu, Dương Kỳ căn bản không cách nào bảo vệ mọi người. Hiện tại hắn vẫn hay là viên mãn thần trung kỳ. Cảnh giới còn thấp hơn cấp một ít. Đối phó mấy mười cái đại viên mãn thần. Chém giết thật ra thoải mái. Bất quá muốn đối phó đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả. Đến trên trăm cái. Cái kia khẳng định lực không hề mắc mớ. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Đương nhiên. Nếu như hắn thần cách cũng đến đại viên mãn thần trình độ. Cái kia đến bao nhiêu ngang cấp thần còn không sợ. Đập giống như con kiến chuột chết. Không biết công tử có thể là Quảng Hàn cung cấp bao nhiêu thần thạch Hạ Quảng Hàn đột nhiên hỏi. Vì cái gì cô nương có lúc này vừa hỏi Dương Kỳ mỉm cười chẳng lẽ cô nương cần đại lượng thần thạch hay sao? Đúng vậy. Hạ Quảng Hàn có chút không có ý tứ mà nói ta muốn luyện chế trí tuệ thần đan. Liền cần đi cầu sư phó. Bất quá chúng ta Gia Quang Thánh Địa có một tòa thần lô. Gọi là ánh sáng vương thần lô. Chính là trấn sơn chí bảo. Bất quá muốn thúc giục nổi lên. Cần tiêu hao quá nhiều thần thạch. hơn nữa thần thạch càng nhiều, cái kia xác suất thành công lại càng lớn. A Dương Kỳ gật gật đầu. Ánh sáng vương thần lô là thời đại thượng cổ. Quang Minh thần sơn bên trên một kiện cực kỳ lợi hại thần khí. Thuộc về Quang Minh chi chủ. Hắn cũng đã được nghe nói. Đích thật là giao quang thánh địa trấn giáo chi bảo. Điểm này cô nương xin yên tâm. Vô luận ngươi muốn bao nhiêu thần thạch, ta đều có thể trợ giúp ngươi. Đừng nói 10 tỷ giá trị thần thạch, coi như là 100 tỷ, mấy ngàn ức thần thạch, ta đều không nói chơi. Dương Kỳ vung tay lên, trước mắt chính là vung tiền thời điểm, vì hiền giả chi ngọc, cái gì tiền cũng có thể vung ra. Hắn vừa mới nói xong, rõ ràng liền thấy được rất nhiều nữ tử trên mặt hiện ra rõ ràng hâm mộ. Trong ánh mắt thậm chí có ngôi sao hiện lên. Tuy rằng những cái này giao quang thánh địa nữ tử, từng cái tầm mắt vô cùng cao, cơ bản chướng mắt bất luận cái gì nam tử. Nhưng là gặp Dương Kỳ như vậy, vô luận bao nhiêu tài phú cũng có thể lấy ra. Vì chiếm được hồng nhan cười cười, 100 tỷ tài phú đều trực tiếp lấy ra. Mặt không đổi sắc, tim không nhảy. Đây mới thực là mặt không đổi sắc. Các nàng xem rất nhiều nam tử biểu hiện ra hào phóng, trên thực tế xuất huyết nhiều thời điểm vô cùng đau lòng. Nhưng là Dương Kỳ tựa hồ tốn hao không phải là của mình tiền, căn bản không có bất luận cái gì đau lòng. Hoặc là chính là tiền tài như cặn bã. Cái này hư vô kỳ. Thiệt nhiều tiền a. Tựa hồ có vô hạn tài phú, ta xem hắn rõ ràng đang theo đuổi Hạ Quảng Hàn. Nhà chúng ta Quảng Hàn tuy rằng không phải tiền có thể đà động, nhưng là tài phú nhiều lắm. Cả trí cao thần đều không thể bằng được tài phú, ai có thể đủ không đồng tâm. Đúng vậy a. Ta có thể nói. Cái này một lát sau, Tư Vô Kỳ đã lấy ra 20 tỷ thần sao. Trên 100 ức giá trị thần thạch. Nếu như còn có thể tiếp tục lấy ra, như vậy thật sự tài phú so với trí cao thần còn muốn khủng bố rồi. Tin tưởng qua không được bao lâu, chúng ta toàn bộ giao quang thánh địa đều muốn chấn động. Nói là một cái tài phú trùm đang theo đuổi Hạ Quảng Hàn cô nương. Thật sự là hâm mộ Hạ Quảng Hàn a. Nàng không biết đi cái gì vận khí đạt được cái này hư vô kỳ tài phú trợ giúp. Rất nhiều trên thuyền nữ đệ tử đều nghị luận nhau nhau. Hạ Quảng Hàn lúc này lần nữa bị Dương Kỳ đích thoại ngữ khiếp sợ. Không tốt nói cái gì nữa rồi. Gật gật đầu, hư vô kỳ công tử. Ta chỉ là tạm thời mượn nhờ ngươi tài phú. Về sau chờ ta tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn, nhất định sẽ toàn bộ cũng còn minh bạch. Cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Ta Hạ Quảng Hàn không phải chiếm tiện nghi người. Ta đây biết rõ. Hạ Quảng Hàn cô nương băng thanh ngọc khiết, như thế nào sẽ quan tâm chính là tài phú. Dương Kỳ cười ôn hòa, trên thực tế ta cũng là như thế. Tài phú bất quá là hội lợi thế nhân một loại thủ đoạn. Quân tử không nói chuyện lợi. Vậy sao Hạ Quảng Hàn nở nụ cười, không thể tưởng được công tử cảnh giới cao như thế. Đã như vậy, công tử theo giúp ta đi gặp ta sư tôn a. Hy vọng ta sư tôn có thể chỉ điểm công tử một ít tu vi. Tốt, Dương Kỳ cũng muốn biết một chút về trí cao thần. Ý chí cấp vô hạn cao thủ. Lăn lộn cái quen mặt. Về sau dễ dàng hơn tại đang giao quang thánh địa bên trong hoạt động. Đến lúc đó đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ càng thêm thuận tiện. Hạ Quảng Hàn sư phó, không biết là cái gì địa vị. Lầu thuyền tiếp tục phi hành. Lại qua 2 ngày 2 đêm. Rốt cuộc thấy được đứng vững tại đang thiên không phía trên Quỳnh Lâu mở ngoặc tròn đẹp và tinh xảo đóng ngoặc tròn ngọc vũ. Quả thực là thiên cung giống như lơ lửng trên trời. Thành từng mảnh cung điện. Lấp lánh rực rỡ. Cái này là giao quang thánh địa tổng bộ. Dương Kỳ thậm chí thấy được thiên không mây trắng phía trên. Trồng rất nhiều đóa hoa. có thể tại đan thiên không sâu bên trong trồng hoa. Cái kia mây trắng hiển nhiên là một loại linh khí. Tẩm bổ vạn vật. Bọn tỉ muội riêng phần mình tản. Chờ ta luyện chế trở thành thần đan. Khẳng định đem tiêu hết tài phú gom góp. Trả lại cho bọn tỉ muội. Đến cái này thiên cung bên ngoài, Hạ Quảng Hàn phất phất tay. Quảng Hàn tỉ tỉ. Lúc này đây nhất định phải thành công. Một khi tấn chức ý chí cấp vô hạn. Chúng ta cái này một cái Quảng Hàn đảng thế lực cái kia nhưng chân chính như mặt trời ban trưa. Đem tất cả đảng phái đều đè xuống. Như cái kia Vĩnh Sinh Thần Triều Thái Tử. Ban đầu cực kỳ nguy hiểm. Địa vị khó giữ được. Nhưng là một khi tấn chức đến ý chí cấp vô hạn. Lập tức địa vị vững như thần sơn. Đúng vậy a, có Hư Vô Kỳ Tông tử trợ giúp, nhất định có thể đủ một lần hành động thành công. Chung 1309 Vo Han Tai Phu. 1.750.981. Chương 1310 Tránh Thoát Nhìn Xem. Chương 1310 Tránh Thoát Nhìn Xem. Cái này Hạ Quảng Hàn dẫn đầu một cái tiểu đoàn thể tỉ muội, cũng là một cái phái. Tại đang giao quang thánh địa bên trong, rất nhiều nữ tử đều cùng phong thần môn giống nhau, thành lập các loại đảng phái. Trên thực tế, cái này giao quang thánh địa chế độ cũng giống như vậy, đều là tranh cử chế độ. Môn chủ mỗi cách rất nhiều năm liền đổi một lần, sau đó lão môn chủ ẩn lui. Mới môn chủ đến đây tiếp nhận. Đến cái kia thời điểm. Chính là rất nhiều kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi tranh đoạt. Toàn bộ môn phái đệ tử đều đến đây bỏ phiếu. Đương nhiên, Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong cũng là như thế. Bất quá. Vĩnh Sinh Thần Triều người thừa kế phải là hoàng tử. Rất nhiều hoàng tử trở thành đảng phái. Là chỉ định đâu người mới có thể làm hoàng đế. Còn thì không bằng môn phái khác. Chỉ cần là nhân tài. Có thể đi đến đỉnh điểm. Điểm này, Vĩnh Sinh Thần Triều đã bị rất nhiều người lên án, cũng trở ngại phát triển. Vô luận là phong thần môn, vẫn hay là gia quang thánh địa, hy vọng rõ ràng muốn lớn. Tư Vô Kỳ Tông Tử. Hiện tại ta mang ngươi đi gặp sư phụ của ta. Chúng ta đi thôi. Nơi này là chúng ta gia quang thánh địa tổng căn cơ chỗ tại đăng. Đừng nhìn cách này một mảnh thiên cung. Trên thực tế bên trong cất giấu rất nhiều thần nhỏ bé quốc. Tư không rắc rối phức tạp. Tuyệt đối không phải bình thường người có thể tiến vào trong đó. Ngươi đi theo ta. Ngàn vạn không thể xuất sai lầm. Nếu như một mình đi ném đi. Rất có thể đã bị tối cao cấm chế tiêu diệt giết. Hạ Quảng Hàn khuyên bảo Dương Kỳ. Khách theo chủ liền, những quy củ này ta đều hiểu, chính xin Quảng Hàn tiểu thư dẫn đường a. Tốt, hai người liền vào sâu như vậy thiên trong nội cung. Một bước vào thiên cung sâu bên trong. Lập tức trước mắt cảnh sắc nhất biến. Dương Kỳ liền trực tiếp tiến nhập vô cùng vô tận thời không sâu bên trong. Quả nhiên là nhìn thấy. Cái này thời không sâu bên trong bão táp rất vững vàng. Nhưng là từng tòa đại trận diễn biến đi ra từng cái thế giới. Những cái này thế giới hội tụ cùng một chỗ. Hợp thành một cái đại thế giới. Nơi này là 3.000 hàng ngàn tiểu thế giới. Hợp thành một cái trong ngàn thế giới. Mà 3.000 trong ngàn thế giới. Hợp thành một cái hàng ngàn tiểu thế giới. Không phải chuyện đùa. Hạ Quảng Hàn tại đang giới thiệu tầm đó, toàn thân đều đắm chìm trong một loại kỳ dị sáng bóng sâu bên trong. Tựa hồ đây là địa bàn của nàng. Tu Vi đã nhận được tối cao gia trì. Tối thiểu gia tăng lên 3 thành trở lên sức mạnh. Từ bên ngoài xem ra. Toàn bộ gia quang thánh địa thiên cung. Lấp lánh rực rỡ. Nhưng là tiến vào trong đó. Dương Kỳ mới biết được hung hiểm vô cùng. Xa xa không có ở Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong có thể lợi dụng chư thần ấm ký mà tùy ý xuyên thẳng qua. Tại đây hắn muốn tiến hành bất luận cái gì xuyên thẳng qua.